Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Tỉnh Thâm đổ một nửa thuốc nước vào, sau đó đem loại thuốc nước cũng đổ vào. Cô lắc nhẹ hai cái, thấy thuốc nước càng ngày càng đỏ. Người phụ nữ bên cạnh nhìn, Hứa Tỉnh Thâm nói. Như vậy mới có hiệu quả, chị giúp tôi vào phòng tắm lấy cái khăn lông đi, cái treo ở phía trong ấy. Được ạ. Người phụ nữ nghe xong xoay người đi vào phòng tắm, Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh tới cửa, cửa khép không khóa. Trong phòng tắm truyền ra tiếng người phụ nữ nói chuyện. Tưởng phu nhân, cái nào ạ? Màu tím, chị tìm kỹ xem. Hứa Tỉnh Thâm nói xong, kéo cửa bước nhanh ra ngoài. Trái tim cô gái nhảy loạn thình thịch, chân đạp trên mặt đất không dám phát ra tiếng vang động nào to. Người phụ nữ vẫn ở trong phòng tắm tìm khăn lông, nhưng tìm tới tìm lui, không phát hiện ra cái nào màu tím. Hứa Tỉnh Thâm đi tới trước cánh cửa thứ hai, gõ gẽ ba cái vào cánh cửa. Bảo vệ bên ngoài không nghi ngờ mà mở cửa ra. Hứa Tỉnh Thâm hất cái chai giấu sau lưng vào mặt người bảo vệ. Ở cửa có hai người, một người kịp phản ứng, nhưng thuốc nước vẫn hất trúng mặt anh ta. Hai người che mặt lại, Hứa Tỉnh Thâm xô một người trong đó ra, nhưng anh ta tay chân rất nhanh nhẹn, định bắt cô lại. Tiếc là đôi mắt nhìn không thấy gì. Hứa Tỉnh Thâm dẫm mạnh vào chân anh ta, sau đó chạy nhanh về phía trước. Tưởng Viễn Chu suy cho cùng vẫn đánh giá thấp cô, hai lớp cửa không thể khóa được cô, bên ngoài cũng không bố trí nhiều người. Hứa Tỉnh Thâm rất quen thuộc với tinh cảng, sợ đi thang máy sẽ bị phát hiện, cô chạy đến cuối hành lang, đẩy một cánh cửa chạy ra bên ngoài. Cô băng qua cầu vượt, chạy sang một khu nhà khác, lại đi thang máy xuống, thuận lợi chạy ra khỏi bệnh viện. Hứa Tỉnh Thâm sốt ruột đón xe, bảo vệ ở cổng nhìn cô, sau đó cầm lấy bộ đàm. Khó khăn lắm một chiếc xe taxi mới dừng lại, Hứa Tỉnh Thâm vội mở cửa xe ngồi vào. Chú tài xế, phiền chú tới bảo lệ cư thượng. Cô vừa dứt lời, liền thấy từ trong tinh cảng có xe chạy ra. Mau lái xe. Hai người bảo vệ kia dù đôi mắt đau rát không mở ra được, nhưng ở tầng trệt của tinh cảng vẫn còn người của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi căng thẳng nhìn xung quanh. Chạy qua mấy cái giao lộ, đã thấy chiếc xe kia đuổi kịp và vượt qua, đạp phanh chặn xe lại. Hứa Tỉnh Thâm hoảng loạn không thôi. Mau lái xe. Người tài xế nhìn cô. Cô làm gì vậy? Vừa rồi bị đuổi sát cả nửa ngày. Tôi chỉ là tên lái xe thôi. Tôi không muốn gây chuyện. Hai người đàn ông trên xe đã xuống dưới, một trái một phải đứng cạnh xe taxi. Một người trong đó khom lưng nói. Tưởng phu nhân, xuống xe đi ạ. Hứa Tỉnh Thâm không cam lòng. Cô vẫn không nhúc nhích mà ngồi đó. Người đàn ông mở cửa xe ra. Mời. Cô mau xuống đi. Tài xế taxi cũng đang giục. Hứa Tỉnh Thâm nhìn màn hình đồng hồ đo. Cô có tiền trong túi. Hứa Tỉnh Thâm đưa tiền xe. Sau khi cô xuống, chiếc xe taxi lái đi nhanh như tia chớp. Hứa Tỉnh Thâm nhìn xung quanh, người đàn ông bước lại gần cô. Tưởng phu nhân, bà tính chạy về bảo lệ cư thượng cũng vô ích. Chúng tôi vẫn có thể tới đó bắt bà trở về. Ai nói tôi muốn chạy? Hứa Tỉnh Thâm mạnh miệng. Vậy bà muốn đi đâu ạ? Tưởng Viện Chu tới bệnh viện mới đúng không? Tôi đang đi tìm anh ta. Không phải chỗ này cách đường Hương Quách có mấy phút đi xe thôi ư? Người đàn ông nhìn biển báo giao thông. Bà tới đường Hương Quách làm gì ạ? Hôm nay ngày lành, bệnh viện mới của anh ấy khai trương, tôi tới cho anh ấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên sao? Đối phương sắc mặt nghiêm túc nói. Hai người anh em tôi thiếu chút nữa là mù mắt rồi. Tôi là bác sĩ, tôi có chừng mực. Thuốc nước pha xong sẽ làm mắt bọn họ nửa giờ không mở ra được, nhưng thật ra sẽ không có gì trở ngại. Một lát dùng nước sạch rửa là được. Tưởng phu nhân, bà vẫn nên theo chúng tôi trở về đi. Hứa Tỉnh Thâm bước tới trước mấy bước, ngồi vào trong xe. Tới đường Hương Quách đi, tôi đã nói, tôi phải cho Tưởng tiên sinh ngạc nhiên vui mừng. Anh ấy thấy tôi nhất định sẽ rất vui. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi lát nữa tôi về với anh ấy, chẳng phải lại càng tốt sao? Tôi cũng ở trên xe các anh, chẳng lẽ các anh vẫn sợ tôi trốn sao? Được, Tưởng phu nhân đã có lòng này, Tưởng tiên sinh nhất định phấn chấn. Hứa Tỉnh Thâm đan hai tay vào nhau. Phấn chấn sao? Đúng vậy. Hôm nay là ngày lành của anh, còn không phấn chấn sao? Cô thở sâu, bàn tay nắm lấy cổ tay. Thật ra không chỉ đau, cả người cô đều đau. Bệnh viện mới khai trương lớn như vậy, nhất định cũng sẽ có rất nhiều báo chí tới đúng không? Cô đã bị ép đến nước này, có về cũng sẽ bị nhốt lại. Cái kia còn không bằng cá chết lưới rách kéo cho anh cùng nhau mất mặt. Lão Bạch đứng cạnh Tưởng Viễn Chu, hai bên cửa chính ở đại sảnh khám bệnh treo những quả bóng khổng lồ. Lâu lâu, anh ấy nhìn bốn phía xung quanh, một bộ dạng vô cùng cẩn thận. Tưởng Viễn Chu đè thấp giọng nói. Đã sắp xếp xong rồi chứ? Tưởng tiên sinh yên tâm. Bảo Trì tới đây cũng đã kiểm tra. Đúng vậy ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net